Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Như thần đội bạn. Có thể là có thể. Ta ra 5-3 lần. Cao Kiện đánh gãy tiểu tống quản lý nói. 5-5 lần. Phú Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Phú Vũ. Bên cạnh sĩ quan trẻ tuổi lôi hắn một hồi. Ngươi không cần phải để ý đến. Phú Vũ lên tiếng đánh gãy. Phú Vũ đương nhiên biết ngươi cái giá này mua về không thích hợp. Nhưng hắn thực sự không ưa Cao Kiện cái kia đắc ý dáng vẻ. Đương nhiên, loại này không thích hợp vẫn cứ ở Phú Vũ trong giới hạn chịu đựng. Tuy rằng hoạt động trên phiền phức chút, nhưng cũng là có thể bỏ đi phiền phức. Dù sao cũng là nhà nước tiền. Ta ra 5-6 lần. Cao Kiện khẽ mỉm cười. 5-7 lần. 5-9 lần. Ta. Phú Vũ vừa muốn gọi, lại bị bên cạnh người trẻ tuổi kéo. Phú Vũ ca, thật không xong rồi. 6 lần tương đương với nhiều 1-2 cái ước, chủ yếu là 6 dẫn đầu. Quá khó giải thích. 5-9 lần cùng 6 lần ở về mặt ý nghĩa chênh lệch rất lớn. Không thể lại thêm. Cao Kiện xem Phú Vũ một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ dáng vẻ có chút hối hận. Vừa gọi này không sát ở xe. Hắn nên gọi 5-8, nhường Phú Vũ gọi 5-9. Sai lầm rồi, diễn hỏng rồi. Nghiệp vụ năng lực mạnh nhất Tiểu Lục đột nhiên đi tới. Nàng ở Cao Kiện phía sau dừng lại. Hai tay khoát lên Cao Kiện trên bả vai. Nhẹ nhàng xoa bóp. Cũng lộ ra một phi thường sùng bái vẻ mặt nói rằng. Cao tiên sinh ngài thực sự là quá chăm sóc chúng ta chuyện làm ăn. Không hổ là kim bài tiêu thụ. Thủ pháp này, Cao Kiện lập tức làm ra một dục tiên dục chết vẻ mặt. Cả người ngồi phịch ở trên ghế salon. Cười nói, chút lòng thành, nói cho cùng. 1800 vạn đối với cục giám sát đặc biệt tới nói cũng không tính là gì. Nhường hắn tùy tiện thêm, ta dù cho do dự một giây đều coi như ta thua. Cái kia nho nhỏ tiểu, Cao Kiện dùng ngón tay đốt. Tiểu Ngũ, Cao tiên sinh ngài lại đã quên. Tiểu Ngũ ôn nhu nói, giúp ta cắt cái đào được không? Cái gì đều nghe ngài, ngài coi như muốn ta cắt quả nho. Cũng là không thành vấn đề. Tiểu Ngũ mị nở nụ cười. Cho Cao Kiện đều cười mềm. Phú Vũ khí hỏng rồi. Hắn cảm thấy cục giám sát đặc biệt căn bản không thể cho Cao Kiện 6 lần chỉ tiêu. Cao Kiện chính là vì bác 4 bào thai niềm vui. Mới ở cái kia vô hạn gọi giá. Không trách Cao Kiện vừa đến đại gia đều vây quanh hắn truyền. Phá gia chi tử 1. Có thể không có kết quả tốt hắn sao? Hơn nữa ngươi trang liền xếp vào. Ngươi còn trào phúng chúng ta đệ nhất sư. 1800 vạn đối với cục giám sát đặc biệt tới nói không tính là gì. Lẽ nào chúng ta đệ nhất sư liền để ở trong mắt? Tùy tiện thêm. Ngươi có mới vừa thêm đến 10 lần a? Phú Vũ do dự có muốn hay không lại cho Cao Kiện nhất tăng giá. Nhưng việc này dù sao có nguy hiểm, kết quả nhìn thấy Tiểu Cửu đối với Cao Kiện lộ ra một như mộc nụ cười tựa như gió xuân. Đi tới nói, Cao tiên sinh, vậy ta đến phụ trách cùng ngài ký kết được không? Rộng lấy, chúng ta đi bên trong ký. Cao Kiện hơi chớp mắt, lộ ra một cười dâm đãng. Tiểu Cửu hơi lùi về sau, cắn môi một cái. Đến từ Phú Vũ tâm tình tiêu cực cộng 748. Cao Kiện phát hiện, này 4 bào thai không một đơn giản. Hành động cũng là không ai. Hiện tại cũng là tiểu thất nhìn đàng hoàng. Nhưng tình huống thực tế liền không được biết rồi. Nhịn không được, hoàn toàn nhịn không được. Phú Vũ biết rõ Cao Kiện ở đây không dám đối với Tiểu Cửu như thế nào. Nhưng liền hắn cái kia cười. Liền xem Tiểu Cửu cái kia oan ức tiểu vẻ mặt, Phú Vũ cảm thấy bụng một đoàn lửa giận đang thiêu đốt. Ta ra 6 lần, Phú Vũ gầm nhẹ một tiếng. Hắn muốn biết, cái này sóng bê đến cùng dám thêm đến nhiều. Thành giao, Cao Kiện la to một tiếng. Phú Vũ, ngươi quả nhiên là một giây đều không do dự a. Đến từ Phú Vũ tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, không phải, Phú Vũ vốn là tính toán ngươi cục giám sát đặc biệt có tiền ta giúp ngươi nhấc tăng giá đây. Làm sao liền thành giao cơ chứ? Đương nhiên, có thể thành giao cũng là chuyện tốt. Dù sao cô nương yêu dấu bảo hộ được. Chỉ có điều, người này không có chút nào do dự tư thế. Nhưng ta rất cách ứng a. Nhưng mà hắn không biết Cao Kiện vừa nãy đều hối hận rồi. Này nếu không là Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Cửu phối hợp liền diễn hỏng rồi. Cao Kiện đương nhiên không muốn lại sóng. Phú Vũ công tử, ta chịu trách cùng ngài ký kết được không? Tiểu Cửu lại xoay người, lộ ra một vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Tốt, Phú Vũ cảm giác mình tâm đều hóa. Giá trị, thật giá trị, Tiểu Cửu cũng là hành động cấp tốc. Hắn căn bản chưa cho Phú Vũ cơ hội phản ứng. Ở bên cạnh hợp đồng hàng mẫu trên điền vài nét bút. Lúc này liền đưa cho Phú Vũ nhường hắn ký tên. Phú Vũ mơ mơ màng màng liền ký tên. Sau đó liền càng nghĩ càng không đúng. Luôn có loại bị gài cảm giác. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cảm thấy không nên. Dù sao đây là chính mình chủ động tới được. Mà Cao Kiện thì lại thỏa mãn gật gù. Người này cái nào có lúc phải bức ép mình. Bằng không cũng không biết chính mình lá gan đến cùng lớn bao nhiêu. Cao Kiện lúc đó liền đem Tống quản lý lôi đến mặt sau. Bắt đầu thảo luận lên tiền lời vấn đề. Hai bên đều là người rõ ràng. Vừa nãy năm lần cũ tiêu giá cả chỉ định là phải biến đổi thay đổi. Vừa dao động Phú Vũ. Cao Kiện mặc dù là chủ lực. Nhưng Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Cửu cũng là không thể không kể công. Lúc này đám này hàng vẫn cứ muốn mượn viện nghiên cứu danh nghĩa bán cho đệ nhất sư. Vì lẽ đó hai bên quyết định tiền lời chia 5 năm. Lấy 5 lần giá cả thu mua. Bụi bậm lắng xuống, Tiểu Ngũ cắt cái đào. Nằm nhoài Cao Kiện bên tai nhẹ giọng nói rằng. Cao tiên sinh, ngài quá hỏng rồi. Cùng xấu. Cao Kiện cười cợt, rất khiêm tốn nói rằng. Vũ ca, người lúc này đi có thể báo cáo kết quả sao? Tiểu quan quân nhỏ giọng ở Phú Vũ bên tai nói. Có thể, chứ, chính ta nghĩ biện pháp. Không có chuyện gì, Phú Vũ cha hắn ở đệ nhất sư vẫn rất có sức ảnh hưởng. Nếu như số lượng thiếu 6 lần cũng không đáng kể. Chính là lần này chọn mua lượng quá lớn. E sợ muốn thao tác đã lâu, mới có thể đem việc này cho hỗn qua. Có điều Phú Vũ cảm thấy, vì mặt mũi cùng Tiểu Cửu, tốn chút sức nhì cũng là nên, chính là Cao Kiện quá tổn, đến tìm xem bãi, đặc biệt là ba người kia cùng Tiểu Cửu giống nhau như đúc nữ nhân còn vẫn vây quanh Cao Kiện truyền. Tức giận a, Cao tiên sinh, xin hỏi ở đâu thăng chức a? Phú Vũ đi tới, vẫn cứ duy trì phong độ người người, cục giám sát đặc biệt. Hóa ra là cục giám sát đặc biệt tinh anh a. Dưới lầu có cái bãi bắn bia. Có muốn hay không đi đánh mấy thương? Súng. Phú Vũ biết rõ còn hỏi khiêu khích nói. Quên đi thôi. Ta bình thường cũng không thế nào bắn súng. Cao Kiện lừa gạt đến tiền liền không muốn phản ứng. Phú Vũ. Cao tiên sinh. Tiểu thất còn chưa từng thấy ngươi bắn bia đây. Nếu không ngươi liền đi thôi. Tiểu Ngũ càng làm muội muội lấy ra nói chuyện. Tiểu thất bất mãn Tiểu Ngũ một chút. Không nói lời nào. Mỹ nữ đều lên tiếng. Còn không đi sao? Phú Vũ lại hỏi một câu. Cao Kiện nhìn biểu. Nghĩ ngược lại cũng không có chuyện gì. Liền gật đầu nói. Được rồi. Bốn bào thai rất vui mừng hãy cùng xuống. Phú Vũ xem Cao Kiện như thế được hoan nghênh rất không thăng bằng. Có điều hắn vẫn cứ duy trì phong độ. Phú Vũ cảm thấy, ấn tượng thứ này là chậm rãi tranh thủ đến. Tỉ như chính mình ngày hôm nay cũng cường hào một cái. Vậy thì bỏ thêm điểm ấn tượng. Nếu như lại biểu diễn một hồi chính mình ưu tú.